Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 72, chương 73, Côn Mộc. Thế giới thụ, bởi vì côn bằng xào thần bí tràng vực tồn tại, các tộc sinh linh đều tới gần không được, cho nên đại lượng tu sĩ đem lực chú ý đặt ở các đảo những phương hướng khác. Rất nhanh, chỗ này cùng côn bằng xào đặt song song dị tượng liền hấp dẫn không ít sinh linh. Rộng lớn vô cùng cánh cửa vàng ống phụ cận, nằm ngang một đoạn vàng ống ánh gỗ mục, đầu gỗ toàn thân long văn dày đặc, lại có hai, ba mảnh ống ánh ướt át lá xanh tô điểm trên đó. Có nồng đậm thần tính lấp lóe. Ông trời, mau nhìn, nơi đó có một đoạn cổ mộc. Long văn lá xanh, hư hư thực thực trong truyền thuyết liên tiếp thiên địa nhân tam giới thông thiên thần mộc côn mộc. Như thế nồng đậm ánh sáng thần thánh, tất nhiên còn có sinh cơ còn sót lại. Côn mộc ẩn chứa thiên địa áo nghĩa, tùy thân đeo, có thể thật to gia tốc tu hành tốc độ, ngộ đạo sáng tạo pháp đều không tại lời nói phía dưới. Chính là vô thượng chí bảo. Côn mộc là từ cái này phiến thần môn chảy ra. Thần môn về sau tất nhiên còn có cái khác trọng bảo. Nói không chừng cùng côn bằng có liên quan. Có sinh linh nói nhỏ. Phỏng đoán cây kia gỗ mục lai lịch. Côn mộc, thần thoại thời đại cấu kết chư giới thông thiên thần mộc. Kỳ thật nó chính là thế giới thụ. Khắc rõ toàn bộ thế giới đạo tắc. Gánh chịu thế giới. Chỉ có một phương hoàn chỉnh đại thế giới mới có thể đản sinh ra thế giới thụ. Cửu thiên cổ giới cùng dị vực đều có một gốc hoàn toàn thế giới thụ trấn áp thiên địa. Trải vuốt thiên địa đạo tắc, cửu thiên cổ giới tại tiên cổ đại chiến bên trong vỡ vụn. Thế giới thụ cũng bị tùy theo chặt ngã. Cái này đoạn côn mộc, chính là gốc kia thế giới thụ hài cốt. Hậu thế từng có một gốc hoàng kim thụ tiến hóa thành chuẩn thế giới thụ, lại chậm chạp không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Cũng là bởi vì cửu thiên cổ giới sớm đã vỡ vụn, không có tấn thăng điều kiện, cho đến về sau, thế hệ cuối thời đại giáng lâm, cửu thiên thập địa lần nữa bắt đầu kết nối, tấn thăng điều kiện thỏa mãn, hoàng kim thụ mới lấy thành công tiến hóa, giết. Côn mộc là ta, thần môn về sau có đại bí, xông đi vào, theo rít lên một tiếng, trên trận lập tức bộc phát đại chiến, đại lượng tu sĩ vì tranh đoạt cái kia đoạn côn mộc ra tay đánh nhau. Có thậm chí trực tiếp bước vào dòng sông, ý đồ xâm nhập cái kia phiến thần môn về sau, nhìn qua phía sau thế giới, Thạch Hạo đứng ở bờ sông, thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy. Xâm nhập sông lớn tu sĩ đều không ngoại lệ, hết thảy bị chảy xiết dòng sông ép bạo, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tản ra, ở trong đó lại có ít tôn uy trấn thiên địa lão vương. Thảm liệt tràng cảnh lập tức dọa lùi che già măng mọc tu sĩ. Tại nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau, đành phải không cam lòng rời đi, vội vàng thăm dò các đảo khu vực khác. Từ cánh cửa vàng ống bên trong chảy xuôi ra con sông thần bí hình như có đại khủng bố. Không người có thể chống cự kỳ trùng soát. Bất quá Thạch Hạo tự nhiên có khác biện pháp. Đả thần thạch, đừng ngủ, làm việc. Thạch Hạo đưa tay chọc chọc sợi tóc ở giữa một vật. Chẳng biết tại sao, từ khi đả thần thạch đi theo lúc nào tới đến ngoại giới về sau. Hơn phần nửa thời gian ngay tại ngủ say, mỗi một lần tỉnh lại tu vi kiểu gì cũng sẽ tiến nhanh. Tiện sát người bên cạnh, làm gì, quấn ở đen nhánh sợi tóc tảng đá kia, lười biếng trở mình, màu vàng cánh cửa phụ cận cái kia đoạn côn mộc thấy không? Giúp ta mang tới, đả thần thạch chính là thập hung hậu duệ, càng là kiên cố cực cảnh hóa thân. Dòng sông lại như thế nào chảy xiết cuồng bạo, cũng vô pháp đem hắn nghiền nát. Không đi không đi, nước sông này rất tà môn, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Đả thần thạch đầu tiên là ngoi đầu lên nhìn thoáng qua, liền lại không hứng thú. Thạch Hạo mặt lộ vẻ mỉm cười. Không đi đúng không? Không đi. Đả thần thạch cũng không phát giác được nguy hiểm giáng lâm. Xoay người ngủ tiếp. Đi ngươi. Sau một khắc, ngủ được mơ mơ màng màng, đả thần thạch liền bị một thanh ném vào trong sông. À, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Đau chết ta. Cuồng bạo dòng sông bên trong. Một khối cỡ ngón cái. Ngũ quan đều đủ quái dị tảng đá tại nhe răng trợn mắt hô to. Bên ngoài thân có sáng choi ánh sáng lấp lóe. Kia là chí cường pháp chấn động. Mặc cho sóng lớn như thế nào đập. Đả thần thạch lại là lông tóc không tổn hao. Đem cái kia đoạn côn mộc mang cho ta. Không phải ta liền đem ngươi lại ném vào đi. Mắt thấy đả thần thạch muốn bơi về lên bờ. Thạch Hạo không nhanh không chậm nói. Đừng nhìn đả thần thạch kêu rất hoan. Lại ngay cả mảy may ngoại thương cũng không. Thạch Hạo, ta hận ngươi. Đã trở về du một nửa, đả thần thạch bỗng nhiên ngơ ngẩn. Suy nghĩ một lát mới bi ai phát hiện cái thằng này thật đúng là có thể làm được việc này đến. Đành phải bi phẫn quay đầu. Không có lễ phép, muốn gọi đạo huynh. Thần hà bên bờ, thiếu niên áo trắng lười biếng phất phất tay. Nhận lên thật đến đả thần thạch. Rất nhanh chồng đỡ vào cánh cửa vàng ống phụ cận. Đem cái kia căn lóe ra nồng đậm thần tính côn mộc thành công điêu về. Phi phi phi, tiểu tử ngươi ngược lại là vận may. Thế mà có thể phát hiện một đoạn thế giới thụ trạc cây. Tựa hồ còn có chút điểm sinh cơ còn sót lại. Đả thần thạch bay trở về sợi tóc ở giữa. Đem cái kia căn gỗ mục vứt xuống. Thân là thập hung hậu duệ. Nó như thế nào không biết côn mộc chân diện mục. Làm phiền bá thiên huynh. Thạch Hạo cười híp mắt thu hồi côn mộc. Tốc cực nhanh. Năm đó cửu thiên cổ giới thế giới thụ bị chặt ngã. Khí vận tứ tán. Trên lý luận đến nói. Vô luận là hắn hài cốt hay là cái khác thần thủ. Đều có tiến hóa thành thế giới thụ khả năng. Căn này trạc cây sinh cơ vẫn còn tồn tại. Tự mang bản thể mấy phần khí vận. Chưa chắc không có cơ hội chuyển hóa thành thế giới thụ mầm non cơ hội. Chỉ là cơ hội đến tột cùng lớn bao nhiêu. Phải xem thiên ý. Liễu thần bản thể đồng dạng là một gốc thông thiên linh căn. Càng biết khô khốc, đi niết bàn. Có lẽ có biện pháp thử một chút. Không khéo thần gần nhất lại lâm vào ngủ say. Chỉ có thể chờ đợi. Bất quá nếu là thật sự có thể công thành. Vậy liền kiếm bộn. Thành tựu hư đạo cảnh cự đầu, như đi tiên cổ pháp, cần có tiên chủng làm môi giới, mới có thể tan đạo thành công. Thế giới thụ mầm non không thể nghi ngờ là tuyệt đỉnh tiên chủng. Thạch Hạo ngày sau coi như lấy thân là loại, không cần mượn nhờ thế giới thụ mầm non chủng đạo. Cái sau cũng có thể tăng tốc hắn tu hành, giúp hắn ngộ đạo. Tên kia sinh ra ở đế lạc thời đại màu vàng thần nữ. Chấp trưởng hoàng kim thần thụ. Hoàng kim thụ tấn thăng làm thế giới thụ về sau. Tu vi bất quá chuẩn tiên vương, nàng bằng vào thế giới thụ lực lượng. Đối cứng tiên vực uy tín lâu năm tiên vương Ngao Thịnh. Có ẩn ẩn sánh vai một tôn tiên vương chiến lực. Thượng giới thập quan vương. Chấp trưởng thế giới thụ mầm non. Thành tựu cuối cùng tiên vương, hắn tài tình tự nhiên tuyệt thế, nhưng cũng không thể phủ nhận thế giới thụ mầm non trợ lực. Đừng gọi ta bá thiên huynh, đả thần thạch yếu ớt phản bác một câu, lại tựa hồ nhớ tới gì đó, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Đạo huynh, cái kia phiến thần môn về sau có lẽ thật có dị bảo. Người cũng tu hành tộc ta đả thần thạch bảo, thuật. Bảo vệ nhục thân vấn đề không lớn. Chúng ta liên thủ thăm dò thần môn sau thế giới. Đến lúc đó bảo bối chia đôi như thế nào? Nếu là thật sự có một chỗ kinh thế thần tàng, vậy bọn ta coi như phát. Nói đến diệu dụng, đả thần thạch kích động trực phiên té ngã. Không đi, quá nguy hiểm. Thạch Hạo không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Hắn đương nhiên biết được thần môn về sau đến tột cùng là gì đó. kia là một chỗ ngưng kết thế giới màu vàng. Không có vật gì, bị vô thủy đại đế dùng vô thủy chuông định trụ ngưng kết thế giới. Là khủng bố chiến trường. Trên bản chất nhưng thật ra là một chỗ thời không khe hở. Có thể nhìn tương lai. Đây cũng là thuyền giấy đen có thể xuất hiện tại ngoại giới nguyên nhân. Thôi đi, đồ hèn nhát, từ lấy không thú vị đà thần thạch lầm bầm một câu. Đành phải thôi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?